Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên vật lý các nham tương, càng tại trong không gian tạo thành ảnh hưởng to lớn, làm cả hồ dung nham trở nên không ổn định. Tiêu Lăng trôi nổi tại hư không bên trên, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía dưới lăn lộn nham tương, cảm thụ được chính mình vừa mới thi triển phần ảnh thức mang đến ảnh hưởng. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mượn nhờ vẫn thần binh sức mạnh, thể nội hỏa thuộc tính năng lượng cùng đối với không gian lực lượng chưởng khống đạt đến một loại vi diệu dung hợp, cái này khiến hắn đối tự thân sức mạnh lý giải có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Tiêu Lăng nhịn không được thấp giọng tự nói, kẻ vẫn thần binh quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ dựa vào thức thứ nhất uy năng, liền đủ để khiến bình thường cao giai đấu tông trọng thương. Uy lực như vậy, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Phần lực lượng này cường đại, để cho Tiêu Lăng đối với kế tiếp vẫn thần binh khác hình thái biến hóa tràn đầy chờ mong. Đặc biệt là vẫn thần binh cái kia tầng cuối cùng hình thái, Tiêu Lăng thế nhưng là ký thác cực cao kỳ vọng cao. Hắn hít vào một hơi thật dài, tận lực bình phục nội tâm bành trướng cảm xúc mạnh mẽ, đem tạp niệm từng cái bài trừ. Tiêu Lăng trong lòng sáng tỏ, phải hoàn toàn nắm giữ vẫn thần binh rất nhiều hình thái biến hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tu vi của mình lộ vẻ không đủ, liền cao thâm một chút hình thái biến hóa đều không thể thi triển. Nhưng mà, hắn đối với chính mình tràn ngập lòng tin, tin tưởng trong tương lai thời kỳ, nhất định có thể đem vẫn thần binh mỗi một tầng biến hóa cũng trở dùng tự nhiên. Trong tay Tiêu Lăng bạch quang lóe lên, vẫn thần binh liền bị thu vào trong nạp giới, hắn xoay người, chuẩn bị quay về sơn động, tiếp tục tu luyện đấu khí, lấy tăng cường thực lực của mình. Nhưng mà, ngay tại hắn bước ra nhịp bước một khắc này, thể nội vẫn lạc tâm viêm đột nhiên sinh ra một tia không tầm thường ba động. Tiêu Lăng bỗng nhiên dừng bước lại, trong lòng dâng lên một cổ kinh ngạc. Hắn ngưng thần tế sát, phát hiện cái kia nguyên bản tại trong nạp linh yên tĩnh ẩn núp vẫn lạc tâm viêm, bây giờ tự hồ trở nên sốt ruột bất an, giống như bị lực lượng nào đó xúc động. Hắn chân mày nhíu chặt, đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc, nhìn về phía cái kia nóng bỏng nham tương chỗ sâu. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được triệu hoán cảm giác tự nhiên sinh ra, phản phất nham tương phía dưới, có một cổ thần bí tồn tại bí ẩn, đang tại hướng trong cơ thể hắn vẫn lạc tâm viêm phát ra kêu gọi. Tiêu Lăng cảm nhận được cổ này triệu hoán sức mạnh, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ vui sướng. Sờ cầm một cái, tự nhủ, hay chẳng lẽ là vừa rồi động tĩnh quá lớn, đưa tới thiên hỏa tôn giả chú ý. Ý nghĩ này chợt lóe lên, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý. Lão gia hỏa này cuối cùng phát giác được vẫn lạc tâm viêm đã bị người luyện hóa. Địa phương quỷ quái này, ta thật sự một khắc cũng không muốn chờ lâu, lấy đi cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm sau, liền mau chóng lập tức ly khai nơi này. Không chút do dự, Tiêu Lăng quanh thân trong nháy mắt khuếch tán ra một tầng kiên cố đấu khí che chắn, tựa như một bức tường vô hình, đem hắn cùng với ngoại giới nóng bỏng cách ly. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên chui vào trong nham tương. Vừa mới bước vào nham tương lĩnh vực, một cổ áp lực cực lớn tựa như mãnh liệt như thủy triều, hướng Tiêu Lăng đập vào mặt. Nhưng mà, đối mặt cổ này cơ hồ có thể làm người hít thở không thông sức mạnh, Tiêu Lăng trên mặt cũng không lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Hắn tâm như chỉ thủy, một cách hết sức chăm chú mà vận chuyển đấu khí trong cơ thể, đem tầng kia đấu khí che chắn tầng tầng gia cố, tổ hợp đến càng thêm nghiêm mật. Nóng bỏng nham tương giống như nộ hải bên trong sóng lớn, cẩn thận bao quanh hắn, tính toán lấy nó cái kia nóng bỏng sức mạnh xông phá hắn phòng ngự. Nhưng Tiêu Lăng phóng thích ra đấu khí che chắn lại tựa như một tòa bền chắc không thể gãy thành lũy, vững vàng đem cái kia áp lực kinh khủng chống cự bên ngoài, bảo hộ lấy hắn không nhận nham tương ăn mòn. Khi Tiêu Lăng ổn định thân hình, hắn đơn giản dễ dàng mà cong ngón búng ra, một tia cơ hồ trong suốt hỏa diễm từ đầu ngón tay của hắn khoan thai dâng lên. Phản phất là một tia khói nhẹ, nhưng lại ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Cái này vẫn là tâm viêm một khi xuất hiện, liền lập tức trở nên nóng bỏng mà sáng tỏ, phản phất là bị điện giật sáng ánh đèn, tản mát ra hào quang chói sáng. Tiếp lấy, hỏa diễm hơi hơi lệch ra, tự hồ nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, vậy mà bắt đầu tự chủ hướng sâu trong nham tương lướt gấp mà đi, hoàn toàn không nhận Tiêu Lăng khống chế. Phát giác được tình huống này, Tiêu Lăng trong lòng cả kinh, nhưng cũng cảm thấy vẻ hưng phấn. Cái này vẫn là tâm viêm dị thường hành vi, không thể nghi ngờ là đối với cái kia kêu gọi thần bí trực tiếp đáp lại. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm đạo kia không bị khống chế, lao nhanh hướng sâu trong nham tương lao đi vẫn lạc tâm viêm, trong lòng hồi tưởng lại chính mình vừa rồi như thế nào dốc hết toàn lực tính toán khống chế nó, lại giống như bọ ngựa đấu xe, không cách nào ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới. Hắn khẽ gật đầu một cái, tự nhủ. Cái này Thiên Hỏa Tôn giả khống hỏa năng lực, thực sự là phi phàm. Xem như vẫn là tâm viêm chủ nhân đời trước, hắn đối với cổ lực lượng này khống chế, quả nhiên giống như chỉ huy cánh tay mình tự nhiên. Tiêu Lăng không nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, tiếp đó chậm rãi đi theo vẫn lạc tâm viêm, hướng về nham tương chỗ sâu không biết tiếng phát. Tiêu Lăng biết rõ mảnh này thiên phần luyện khí tháp ở dưới nham tương thế giới, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng thần bí. Mặc dù hắn thông qua nguyên tắc miêu tả có hiểu biết, nhưng tình huống chân chính, cho dù là nguyên tắc bên trong cũng chưa từng kỹ càng miêu tả. Hắn biết, ở đây không chỉ có lấy nóng bỏng nham tương, còn có thể cất giấu một chút tồn tại cường đại, tỉ như những ngọn lửa kia người thằng lằn, trong bọn họ những cường giả kia, cũng không phải bây giờ Tiêu Lăng có thể trêu chọc. Vì không làm cho không cần thiết chú ý, Tiêu Lăng quyết định khai thác càng thêm cẩn thận hành động. Hắn nhắm mắt lại, tâm niệm khẽ động, thi triển ra E Ngụy Trang Y kỹ năng. Mặc dù hắn Lam Ngân Hoàng Hồn Cốt đã bị Lưu Tinh Lệ thôn phệ, nhưng Ngụy Trang kỹ năng đã sáp nhập vào bản năng của hắn, liền như là thiên phú của mình đồng dạng, vì thời có thế thi triển, so trước đó càng thêm thuận tiện. Theo kỹ năng khởi động, Tiêu Lăng khí tức dần dần biến mất, phản phất cùng chung quanh nham tương hòa là một thể, trở nên khó mà phát giác. Thân thể của hắn cũng biến thành nhẹ nhàng, phản phất một mảnh lá rụng, theo nham tương ba động khẽ đung đưa. Chương 176, Hài Cốt. Theo Ngụy Trang kỹ năng thi triển, Tiêu Lăng thân ảnh tại trong nham tương trở nên như ẩn như hiện, hắn phản phất trở thành nham tương thế giới một bộ phận, cho dù là nhạy bén nhất cảm giác cũng khó có thể bắt được hắn tồn tại. Động tác của hắn trở nên cực kỳ nhu hòa, phản phất sợ đã quấy rầy mảnh này cổ xưa thần bí không gian. Tiêu Lăng thân hình tại trong nham tương chậm rãi lặn xuống, theo hắn lặn xuống, chung quanh áp lực dần dần tăng lớn, nhưng đối hắn tới nói, cái này cũng không tính là gì. Thân thể của hắn phản phất cùng nham tương hòa là một thể, chung quanh nóng bỏng đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Theo lặn xuống xâm nhập, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Kế tiếp nhất định phải chú ý cẩn thận, tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Đột nhiên, phía trước trong nham tương xuất hiện một chút không bình thường ba động. Tiêu Lăng trong lòng căng thẳng, hắn cảm thấy một cổ khí tức cường đại đang đến gần. Hắn dừng bước, lẳng lặng quan sát đến phía trước nham tương, tính toán bắt được cổ khí tức kia nơi phát ra. Đúng lúc này, một đạo đỏ rực thân ảnh tại trong nham tương chậm rãi hiện lên, tiến nhập Tiêu Lăng linh hồn cảm giác phạm vi. Tiêu Lăng cơ hồ lập tức liền nhận ra, trước mắt lửa đỏ này thân ảnh, chính là nguyên tắc bên trong miêu tả hỏa diễm tích dịch nhân. Mặc dù nó hình thái tại trong nham tương ba động lộ ra mông lung mơ hồ, nhưng Tiêu Lăng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ sức mạnh. Từ cái kia cổ cảm nhận được khí tức phán đoán, vị này hỏa diễm tích dịch nhân thực lực, tuyệt không tại lúc trước hắn tại tàng thư các đã thấy Thiên Bách Nhị Lão phía dưới. Cái kia hỏa diễm tích dịch nhân cơ thể so nhân loại bình thường to lớn hơn, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hắn biết loại sinh vật này tại nham tương trong thế giới nhiều vô số kể, vì để tránh cho phiền phức, chính mình tuyệt đối không thể trêu chọc. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, đem khí tức của mình áp chế đến thấp nhất, đồng thời lợi dụng Ngụy Trang kỹ năng, tận lực để cho mình tại trong nham tương trở nên trong suốt. Động tác của hắn trở nên càng thêm nhu hòa, giống như một mảnh lá rụng, theo nham tương ba động khẽ đung đưa. Tại cái này nóng bỏng trong nham tương, Tiêu Lăng Ngụy Trang kỹ năng phát huy đến cực hạn, hắn tồn tại phản phất bị mảnh này đỏ rực thế giới thôn phệ. Tiêu Lăng trong lòng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hỏa diễm tích dịch nhân ánh mắt, giống như một vị ẩn nấp ở trong tối lưu bên trong thợ săn, lẳng lặng quan sát đến kia hỏa hồng thân ảnh nhất cử nhất động. Nếu như tên kia phát hiện sự tồn tại của mình, Tiêu Lăng liền sẽ nhanh chóng rời đi mảnh này nham tương thế giới. Dù sao coi như vẫn lạc tâm viêm biết bao trọng yếu, thế nhưng không có cách nào cùng mình mạng nhỏ đánh đồng. Bất quá, hỏa diễm tích dịch nhân tự hồ cũng không phát giác được bất cứ dị thường nào, nó ở chung quanh tới lui tuần tra phút chốc, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì, nhưng cuối cùng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, liền chậm rãi quay người rời đi. Nhìn xem hỏa diễm tích dịch nhân từ từ đi xa thân ảnh, Tiêu Lăng hơi hơi thở dài một hơi, khẩn trương trong lòng cảm giác thoáng hòa dịu. Theo hỏa diễm tích dịch nhân rời đi, Tiêu Lăng lần nữa khởi động Ngụy Trang kỹ năng, thân ảnh của hắn tại trong nham tương một lần nữa trở nên mơ hồ mơ hồ. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, sau đó tiếp tục hướng về nham tương chỗ sâu tiến phát. Nham tương nhiệt độ đang không ngừng lên cao, áp lực cũng tại không ngừng gia tăng, nhưng đối với đã đột phá đấu tông Tiêu Lăng tới nói, những thứ này cũng đã không còn là chướng ngại. Tăng tốc đấu khí ở trong người lưu chuyển tốc độ, khiến cho nguyên bản là tồn tại vòng bảo hộ lấy được cường đại hơn đấu khí chuyển vận, từ đó tăng cường hắn độ bền bỉ, đem tất cả nóng bỏng cùng áp lực đều thành công ngăn cách bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Lăng dần dần xâm nhập nham tương chỗ càng sâu. Hắn gặp một chút kết bè kết đội hỏa diễm tích dịch nhân, trong đó không thiếu đấu hoàng, đấu tông cấp bậc cường giả. Bọn hắn lực lượng cường đại, nhưng linh hồn cảm giác lực quả thật có chút yếu thế, Tiêu Lăng bằng vào ngụy trang kỹ năng và cường đại linh hồn cảm giác lực, thành công tránh khỏi bọn hắn chú ý. Lại tránh thoát một đám hỏa diễm tích dịch nhân tuần tra, Tiêu Lăng thở dài một hơi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tự giễu, ở trong lòng nỉ non nói. Xem ra vừa rồi làm ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến những ngọn lửa này người thằng lằn. Tại tránh đi hỏa diễm tích dịch nhân sau, Tiêu Lăng đi theo vẫn lạc tâm viêm chỉ dẫn, tiếp tục lặn xuống. Ngay tại Tiêu Lăng lặn xuống đến nhất định chiều sâu lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt ba động từ phía dưới truyền đến. Mà trước mặt lao nhanh tung bay vẫn lạc tâm viêm, đột nhiên tốc độ chậm rãi giảm bớt xuống. Nhìn qua một màn này, Tiêu Lăng tinh thần lập tức chấn động, trong lòng cũng là càng thêm bắt đầu cẩn thận, ánh mắt thận trọng đánh giá bốn phía. Mặc dù mình trong lòng đã có ngờ tới, vẫn lạc tâm viêm chậm lại tốc độ, có thể là đã tới nơi muốn đến, nhưng ở cái này nguy hiểm lòng đất nham tương thế giới, thời khắc chú ý an toàn tất nhiên. Ở đây vẫn là một mảnh đỏ thẫm thế giới, nhìn qua cũng không phải là mảnh này biển nham thạch nóng chảy phần cuối, bởi vì tại Tiêu Lăng dưới chân, vẫn là loại kia màu đỏ sậm nham tương, nhìn kỹ lại, trong lúc mơ hồ lộ ra một vòng làm người sợ hãi ngăm đen, để cho người ta vĩnh viễn cũng không biết, tại lòng đất này phần cuối, đến tột cùng là có được đồ vật gì. Ngay tại Tiêu Lăng đang lúc nghi hoặc, trước mặt đoàn kia vẫn lạc tâm viêm, đột nhiên chậm chậm bay lên, tiếp đó một cổ nhà nhạc hỏa mang từ trong chiếu nghiêng xuống, cổ này hỏa mang tựa như cột đèn một dạng chiếu xạ ở phía dưới cách đó không xa một mảnh nham tương chỗ. Chợt, một màn thần kỳ chính là xuất hiện, chỉ thấy cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy thế mà chậm rãi nhuyễn động, tiếp đó một cái tản ra ánh sáng nhàn nhạt trong suốt vòng sáng từ nham tương vòng xoáy bên trong nổi lên. Cổ ba động này không giống với nham tương nóng bỏng, mà là một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm lực lượng thần bí. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng tiếng lòng rung động nhẹ nhẹ, nội tâm nói nhỏ, ê cái này chẳng lẽ chính là Thiên Hỏa Tôn giả thời khắc hấp hối, tự tay mở ra cái kia phiến cỡ nhỏ không gian. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng cảm xúc khó mà ức chế mà sôi trào lên, trái tim cũng tại không tự chủ được gia tốc nhảy lên. Tiêu Lăng con mắt chăm chú tập trung vào phía trước, theo vẫn lạc tâm viêm chỉ dẫn, hắn chậm rãi tiếp cận cổ ba động kia đầu nguồn. Theo khoảng cách tiếp cận, Tiêu Lăng trước người vẫn lạc tâm viêm, phản ứng cũng biến thành càng thêm kịch liệt, cái này khiến Tiêu Lăng càng chắc chắn phía trước chính mình suy đoán. Hắn biết, khả năng này là hắn chuyến này chỗ mấu chốt, Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn thể, ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm, địa giai cao cấp đấu kỹ ngũ luân ly hỏa pháp, những thứ này cầm tại ngoại giới, đều là cơ duyên to lớn. Chỉ cần lần hành động này có thể thuận lợi hoàn thành, những thứ này bảo vật trân quý, đều không ngoại lệ, đều sẽ bị Tiêu Lăng bỏ vào trong túi. Cuối cùng, Tiêu Lăng đi tới một cái cực lớn nham tương vòng xoáy phía trước. Trong vòng xoáy, một cái trong suốt vòng sáng chậm rãi hiện lên, vòng sáng bên trong, một bộ tản ra nhà nhạc huỳnh quang hài cốt lẳng lặng lơ lửng. Hài cốt phía trên, một đoàn trong suốt hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt lên, Tiêu Lăng một mắt liền nhận ra, cái kia đóa hỏa diễm chính là vẫn lạc tâm viêm, chỉ là cùng mình luyện hóa cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm so sánh, còn tương đối yếu ớt. Chương 177, Thiên Hỏa Tôn Giả. Cứ việc trước mắt vẫn lạc tâm viêm chỉ là một đóa ấu sinh thể, lực lượng chưa hoàn toàn chín mùi, nhưng nó xuất hiện bản thân liền là một loại hiếm hoi kỳ tích. Xem như giữa thiên địa rất khó đản sinh dị hỏa, vẫn lạc tâm viêm không chỉ có làm cho người gia tốc tu luyện công năng, hắn giá trị tại trong luyện dược sư càng là có thụ truy phủng. Rốt cuộc tìm được. Tiêu Lăng đứng tại trước mặt dị hỏa, trong mắt lóe lên một vòng khó che giấu hưng phấn. Thân ảnh của hắn giống như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt phóng tới cái kia thần bí vòng sáng. Xuyên qua vòng sáng trong nháy mắt, tự hồ có một đạo linh hồn ba động đảo qua, nhưng cảm giác được vẫn lạc tâm viêm tồn tại sau, ba động liền lặng lẽ thối lui, lệnh Tiêu Lăng thuận lợi tiến nhập vòng sáng. Tiêu Lăng rơi vào cái kia hài cốt cách đó không xa trên mặt đất, trên người ngọn lửa vô hình tại thời khắc này thu liễm, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia người bình thường đầu lớn nhỏ ngọn lửa vô hình. Tiêu Lăng cũng không có tùy tiện hành động, Thiên Hỏa Tôn giả tàn hồn còn chưa hiện thân. Hoàn cảnh chung quanh lộ ra an tĩnh dị thường, chỉ có tình cờ phong thanh cùng nhàn nhạt gợn sóng không gian. Tiêu Lăng đứng ở nơi này phiến không gian trống trải bên trong, cảm thụ được trong không khí tràn ngập cổ lão khí tức, phản phất có thể nghe được Tuế Nguyệt nói nhỏ. Sau một lát, hài cốt phía trên đột nhiên bộc phát ra một hồi bạch quang chói mắt. Bạch quang chậm rãi hội tụ, dần dần tạo thành một cái hình người. Khi bạch quang tiêu tan, một đạo rõ ràng bóng người xuất hiện tại Tiêu Lăng trước mắt. Bóng người một thân màu trắng bào phục, râu tóc đều là trắng như tuyết chi sắc, khuôn mặt già nua, nhưng trong hai mắt lập lòe nhàn nhạt tinh mang. Cái này hư ảo bóng người mới vừa xuất hiện, liền có một cổ nhàn nhạt uy áp tùy theo khuếch tán ra, phản phất ngay cả không khí đều bởi vậy trở nên trầm trọng. Vẫn là Tâm Viêm. Không nghĩ tới. Nó vẫn là bị người thu phục. Hư ảo bóng người, lườm Tiêu Lăng một mắt, thanh âm bên trong lộ ra một vẻ khó mà nói rõ ý vị. Tiêu Lăng trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, cũng không vì bóng người xuất hiện mà có bất kỳ kinh hoảng. Đây bất quá là Thiên Hỏa Tôn giả một đạo tàn hồn, với hắn mà nói cũng không uy hiếp quá lớn, nếu là lão nhân này không thành thật, Tiêu Lăng sẽ lập tức a hắn thu vào vạn hồn phiên bên trong, đấu tôn cấp bậc linh hồn thể, đây chính là luyện chế thiên yêu khôi tuyệt hảo tài liệu. Chắp tay, Tiêu Lăng cười nói, "Ghê tại hạ Tiêu Lăng, xin ra mắt tiền bối." Hư ảo bóng người cũng không lập tức trả lời, mà là con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng, dường như đang cân nhắc cái gì. Tiếp đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng một chiêu, phảng phất là đang triệu hoán cái gì đồng dạng. Làm cho người kinh ngạc chính là, vẫn là Tâm Viêm tự hồ cảm ứng được Thiên Hỏa Tôn giả triệu hoán, nó hơi hơi rung động, tiếp đó chậm rãi hướng Thiên Hỏa Tôn giả lướt tới, cuối cùng tại Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng bàn tay lẳng lặng thiêu đốt. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có ngăn cản Thiên Hỏa Tôn giả đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm triệu hoán. Hắn nhìn chăm chú lên Vẫn Lạc Tâm Viêm tại Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng bàn tay vũ động, nó phản phất một đứa bé đầu nhập vào phụ thân ôm ấp hoài bão, lộ ra dị thường vui sướng cùng sinh động. Ngọn lửa kia trở nên càng thêm ôn hòa, càng thêm thân thiết, dường như đang hướng nó khi xưa chủ nhân trí dĩ cao thượng kính ý, cùng lúc trước tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp tầng dưới chốc lúc cuồng bạo dễ giận hoàn toàn khác biệt. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn xem trong tay Vẫn Lạc Tâm Viêm, trong mắt lộ ra tình cảm phức tạp, để nó còn nhớ rõ ta, dù cho ta đã là một đạo tàn hồn. Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia kính ý, nghe tiền bối, Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với ngài thân cận, là nó đối với ngài đã từng nắm nó trong tay tôn trọng. Nhưng bây giờ, nó đã bị ta thu phục, ta đem gánh vác lên phần này trách nhiệm. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu một cái, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm nhẹ nhàng đẩy hướng Tiêu Lăng, để đi thôi, Tiêu Lăng, mang theo nó, hướng đi cảnh giới cao hơn. Tiêu Lăng đưa tay tiếp nhận Vẫn Lạc Tâm Viêm, cảm nhận được lực lượng của nó tại lòng bàn tay của mình bên trong lưu chuyển, hắn biết, đây là một phần trầm trọng truyền thừa, cũng là một phần cực lớn trách nhiệm. Ta biết, tiền bối. Tiêu Lăng kiên định nói, trong mắt lập lòe quyết tâm tia sáng. Vẫn Lạc Tâm Viêm ở trong tay của hắn, tự hồ cũng cảm nhận được phần này quyết tâm, hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Ha ha, thực sự không dám nhận tiền bối chi tôn xưng, Tiêu Lăng, ngươi thực sự là thiên phú dị bẩm, làm cho người kính nể. Ta tên Diệu Thiên Hỏa, thế nhân gọi ta Thiên Hỏa Tôn giả, từng là cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm chủ nhân, bây giờ thấy ngươi trẻ tuổi như vậy liền có như thế tu vi, linh hồn cảm giác lực cũng thập phần cường đại, thực sự để cho ta mặc cảm. Cứ việc Tiêu Lăng đã sớm biết Thiên Hỏa Tôn giả bối cảnh, nhưng hắn như cũ kiên nhẫn nghe hắn tự thuật chính mình quá khứ, e không nghĩ tới tiền bối khi còn sống càng là đấu tôn cấp bậc cường giả, lúc trước vãn bối quả thật có chút thất lễ. Nhìn thấy Tiêu Lăng như vậy khiêm tốn thái độ, Thiên Hỏa Tôn giả cũng phóng khoáng tâm, xem ra vị thanh niên này là cá tính tình ôn hòa người, chính mình hẳn sẽ không chịu đến nguy hiểm gì. Cười cười, Thiên Hỏa Tôn giả giải thích nói, y khi trước triệu hoán, còn xin tiểu hữu thứ lỗi, ta cũng không cướp đoạt chi ý. Chỉ là xa cách từ lâu gặp lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Ta bây giờ bộ dáng, ngươi đã biết, nghiêm chỉnh mà nói, ta đã không phải người sống, linh hồn trải qua tuế nguyệt ăn mòn, bây giờ thấy, bất quá là còn sót lại một vòng ấn ký, đối với ngươi cấu bất thành uy hiếp. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, mặt mỉm cười, tiền bối nói quá lời, ta hiểu tiền bối tâm cảnh. Nhìn tiền bối trạng thái bây giờ, ta có một đề nghị. Nhược tiền bối nguyện ý đem cái này ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm giao cho ta, ta liền trợ tiền bối rời đi khu di tích này, như thế nào? Tuy nói bây giờ Thiên Hỏa Tôn giả thực lực không lớn bằng lúc trước, Tiêu Lăng hoàn toàn có thể trực tiếp thu hoạch Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng mà hắn cùng với Thiên Hỏa Tôn giả không có chút nào thù hận, sau đó lấy đi cái kia đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng coi như nhận một phần tình. Cho nên Tiêu Lăng cũng không muốn bằng vào thực lực bản thân đi cưỡng đoạt, mà là mong đợi lấy một loại càng thêm hòa thuận phương thức cùng Thiên Hỏa Tôn giả đạt tới nhất trí. Thiên Hỏa Tôn giả nụ cười trên mặt chưa giảm, lại mang theo một tia thê lương, kể đề nghị của ngươi rất công bằng, vốn lấy ta trước mắt linh hồn trạng thái, cho dù rời đi, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mấy năm. Tiêu Lăng trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra, kể tiền bối, ta có lẽ có thể giúp ngươi linh hồn khôi phục, tương lai nếu có kỳ ngộ, thậm chí có thể giúp ngươi tái tạo nhục thân. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức chuyển thành suy nghĩ sâu sắc, dường như đang cân nhắc Tiêu Lăng đề nghị. Tiêu Lăng, thành ý của ngươi ta cảm nhận được, nếu thật có thể như thế, ta đem Vẫn Lạc Tâm Viêm giao phó ngươi, cũng coi như là vì nó tìm được một cái thích hợp trốn trở về. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái. Mặc dù không thể thành công dung hợp hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, thủy chung là trong lòng mình chấp niệm, nhưng hôm nay chính mình bộ dáng như vậy, hay là trước cân nhắc như thế nào tiếp tục sống sót thì tốt hơn. Tiêu Lăng mừng rỡ trong lòng, có thể lấy đi đóa này ấu sinh thể Vẫn Lạc Tâm Viêm, cái kia tại Già Nam học viện bên kia, chính mình liền có thể có chỗ giao phó. Như vậy, tiền bối, chúng ta liền như vậy ước định. Vẫn Lạc Tâm Viêm, để cho ta tới kế thừa, mà ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, trợ tiền bối đúc lại nhục thân. Tiêu Lăng một mặt trịnh trọng nói, thanh âm của hắn tại trống trải trong không gian vang vọng, tràn đầy kiên định cùng hứa hẹn. Chương 178, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Nhận được Tiêu Lăng khẳng định trả lời chắc chắn sau, Thiên Hỏa Tôn giả cười ha ha, tiếng cười ở chỗ này không gian trống trải bên trong không ngừng quanh quẩn, "Ê ha ha, vậy thì cảm ơn tiểu hữu." Tiểu hữu trẻ tuổi như vậy liền có như vậy ý chí cùng đảm đương, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Tiêu Lăng khiêm tốn cười cười, nói, "Giờ tiền bối quá khen, vãn bối nhất định cố gắng, không cô phụ tiền bối mong đợi." Sau đó, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Tiêu Lăng nói chuyện phiếm vài câu, trong lời nói để lộ ra đối với trước kia Tuế Nguyệt hoài niệm. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Thiên Hỏa Tôn giả có chút hiếu kỳ hướng Tiêu Lăng dò hỏi. "Tiêu Lăng tiểu hữu, ngươi muốn lấy đi ta đóa này ấu sinh thể Vẫn Lạc Tâm Viêm, chẳng lẽ là dự định đem hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm hợp hai là một?" Tiêu Lăng hơi sững sờ, cũng không trực tiếp trả lời, "Tiền bối lời này là ý gì?" Thiên Hỏa Tôn giả than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia u buồn. "Lão phu trước kia chính là bởi vì ý đồ đem hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm dung hợp là một, mới có thể gặp trọng thương đồng thời bị phản vệ, cuối cùng tại nham tương trong thế giới bị những cái kia kỳ dị hỏa diễm tích dịch nhân đánh lén, đến mức rơi vào kết quả như vậy." Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, hắn có thể cảm nhận được Thiên Hỏa Tôn giả trong lời nói ẩn chứa trầm trọng cùng tiếc nuối. Hắn tò mò truy vấn, "Kẻ tiền bối, có thể hay không cặn kẽ hướng ta nói một chút trước kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu một cái, bắt đầu từ từ nói tới cái kia đoạn bị chôn giấu ở đáy lòng kinh nghiệm. "Khi đó, ta đã là đấu tôn cấp bậc cường giả, thành công thu phục một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Khi ta phát hiện một cái khác đóa ấu sinh thể Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc, tự tin có thể đưa chúng nó dung hợp, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Nhưng mà, ta chưa từng ngờ tới Vẫn Lạc Tâm Viêm sức mạnh cùng linh tính là như thế khó mà khống chế. Trong quá trình dung hợp, bọn chúng sinh ra kịch liệt xung đột, không những không thể thành công dung hợp, ngược lại đã dẫn phát một hồi mãnh liệt phản vệ. Cái kia cổ phản vệ chi lực khiến cho ta trọng thương, may mắn ta kịp thời bên trong gãy mất hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm dung hợp, mới miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Nhưng không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, ta liền tao ngộ đám kia hỏa diễm tích dịch nhân vây công. Bọn chúng số lượng đông đảo, tăng thêm ta đã bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước, cuối cùng đưa đến ta vẫn lạc." Tự thuật xong sau, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn xem Tiêu Lăng, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, "Kẻ Tiêu Lăng tiểu hữu, lão phu sở dĩ đem đoạn chuyện của này nói cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể lấy đó mà làm gương, không cần dẫm vào vết xe đổ của ta. Vẫn Lạc Tâm Viêm sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng dung hợp bọn chúng phong hiểm to lớn giống vậy." Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, "Về tiền bối, ngài yên tâm. Ta cũng không có dung hợp hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ý nghĩ, đóa này dị hỏa, ta tự có khác tác dụng." Tiêu Lăng tu luyện công pháp phần quyết chính xác có thôn phệ dị hỏa, tăng cường tự thân năng lực đặc biệt. Nhưng đóa này ấu sinh thể Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Lăng đã sớm chuẩn bị xong, là vì Già Nam học viện chuẩn bị, cũng không có đem hắn tiến hành dung hợp dự định. Ngoài ra, Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, đóa này ấu sinh thể Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với bây giờ chính mình cá nhân mà nói, cũng không thể cung cấp quá nhiều năng lượng đề thăng. Bây giờ Tiêu Lăng đã bước vào đấu tông cảnh giới, đề thăng nhất tinh tu vi cần năng lượng lượng cấp tăng lên trên diện rộng, cho dù thôn phệ đóa này mới sinh giai đoạn Vẫn Lạc Tâm Viêm, tu vi của mình tối đa cũng chỉ có thể tăng tiến nhất tinh. Còn nữa, coi như thôn phệ đóa này ấu sinh thể Vẫn Lạc Tâm Viêm, phần quyết phẩm cấp, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vậy có chỗ đề thăng. Hắn tự thân đã thu phục một cái khác đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn đề thăng tốc độ tu luyện cùng rèn luyện đấu khí công hiệu, đã đầy đủ thỏa mãn hắn trước mặt nhu cầu. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, khi tiểu hữu có thế có như thế dự định, lão phu cảm thấy vui mừng. Ngươi có thể sáng suốt lựa chọn thích hợp bản thân con đường, mà không phải là mù quáng truy cầu sức mạnh, đây chính là cường giả vốn có phong phạm. Tiếng nói rơi xuống, hắn mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng phất tay, một bên cạnh hài cốt một cái trắng như tuyết nạp giới nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay của hắn. Đưa tay nhẹ nhàng một vòng, một quyển màu trắng nhạt quyển trục liền chậm rãi hiện lên, trên quyển trục vẽ hỏa diễm lượng quanh phi cầm tẩu thú, sinh động như thật. Cái này cuốn trên quyển trục, ghi lại một môn tên là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp địa giai cao cấp đấu kỹ, là ta ngày xưa uy chấn một phương tuyệt kỹ, nó đã đấu kỹ, lại ẩn chứa khống hỏa vô thượng pháp môn. Thiên Hỏa Tôn giả đem quyển trục nhẹ nhàng đẩy hướng Tiêu Lăng, thanh âm bên trong mang theo vài phần tự hào. Phương pháp này quyết chia làm tầng 5, mỗi một cấp độ đối ứng một loại linh thú, theo thứ tự là lang, báo, sư tử, hổ, giao. Mỗi một tầng đều có đặc biệt hỏa linh chi lực, nếu có thể đem cái này năm thú chi lực dung hội quán thông, liền có thể bố trí xuống Ngũ Luân Ly Hỏa đại trận, uy lực của nó đủ để sấy khô biến cả, đốt cháy thương khung. Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tiêu Lăng, tiếp tục nói, nếu tại cái này ngũ thú chi trung, có bốn thú là từ dị hỏa ngưng kết mà thành, như vậy cái này Ngũ Luân Ly Hỏa pháp uy lực, đem thẳng bức đấu kỹ thiên giai. Ta quan tiểu hữu hẳn là luyện dược sư bên trong người nổi bật, phương pháp này quyết đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, coi như là ta tặng cho ngươi quà ra mắt. Tiêu Lăng hai tay tiếp nhận quyển trục, cảm nhận được ẩn chứa trong đó thâm thúy cùng nóng bỏng, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ vui mừng, hướng về Thiên Hỏa Tôn giả chắp tay, mở miệng cười nói. Tiền bối hậu tặng, vãn bối vô cùng cảm kích. Cái này Ngũ Luân Ly Hỏa pháp đối với ta mà nói, đích thật là một phần khó được trân bảo. Sờ lên có chút trong suốt sợi râu, Thiên Hỏa Tôn giả cười đáp lại. Tiểu hữu không cần khách khí như thế, cái này Ngũ Luân Ly Hỏa pháp mặc dù trân quý, nhưng cùng ngươi có thể giúp ta hoàn thành phục sinh nguyện vọng so sánh, thực sự không tính là cái gì. Hôm nay có thể đem truyền thụ cho ngươi, cũng coi như là nó kết cục tốt nhất. Nói xong, Thiên Hỏa Tôn giả nhẹ nhàng khoát tay, cái kia đóa ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm liền từ cạnh hài cốt chậm rãi dâng lên, cuối cùng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vẫn lạc tâm viêm nâng lên, giống như đối đãi vô giới chi bảo, tiếp đó đưa về phía Tiêu Lăng, kẻ tiểu hữu, đây là lúc trước chúng ta đã nói xong, thu cất đi. Tiêu Lăng từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tụ hỏa hồ, cái tụ hỏa hồ này là lúc trước hắn từ Tô Thiên trưởng lão nơi đó đặc biệt cầu. Chính là dùng để thu thập cùng chứa đựng ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm thời điểm, có thể phát huy được tác dụng. Hắn tự tay tiếp nhận vẫn lạc tâm viêm, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn dẫn đạo vào trong tụ hỏa hồ. Vẫn lạc tâm viêm vừa tiến vào tụ hỏa hồ, liền bị bên trong đặc chế không gian trói buộc, lẳng lặng thiêu đốt lên, đã không còn bất luận cái gì sao động. Nhàn nhạt nhiệt độ lượn lờ dâng lên, Tiêu Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ vô hình ba động, đang tại lặng yên khuếch tán mà ra. Đối với vẫn lạc tâm viêm rất tin tường hắn tự nhiên là biết, cổ này gợn sóng vô hình, chính là thiên phần luyện khí tháp đồ cần. Tiêu Lăng đắp lên nắp ấm, cảm nhận được tụ hỏa hồ bên trong truyền đến ổn định ba động, trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống đất. Lần này xâm nhập lòng đất nham tương thế giới lữ trình, tất cả mục tiêu ký định chung quy là viên mãn hoàn thành. Chương 179, Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân Tập Kích. Thiên Hỏa Tôn giả mắt thấy Tiêu Lăng đem dị hỏa thu hồi, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng chui vào viên kia trắng như tuyết trong nạp giới. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vẫy tay một cái, nạp giới liền chậm rãi trôi nổi đến hắn bên cạnh thân, chợt chính là bị hắn đeo đến ngón tay phía trên. Lúc này, một cổ nhà nhạc ba động từ trong nạp giới khuếch tán mà ra, chung quanh nham tương ba động bị không gian lực lượng ngưng kết, lồng ánh sáng cũng theo đó chậm chậm nứt ra. Tại sắp rời đi mảnh không gian này lúc, Tiêu Lăng xoay người lại, nhìn một cái trong không gian nằm cái kia cổ hài cốt. Sau đó hướng về phía trong nạp giới Thiên Hỏa Tôn giả nói, "Hề tiền bối, ngươi cổ hài cốt này, ta có hay không có thể mang đi?" Thiên Hỏa Tôn giả hơi sững sờ, lập tức hỏi, "Hề cái này hài cốt để làm gì?" Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả hỏi thăm, Tiêu Lăng lấy thanh âm bình tĩnh trả lời. "Tiền bối, cái này hài cốt đối với luyện chế tân sinh thân thể cực kỳ trọng yếu. Sử dụng ngài nguyên bản di thể xem như cơ sở, luyện chế ra mới thân thể sẽ cùng ngài linh hồn có cực cao độ phù hợp. Cái này không thể nghi ngờ đem tăng lên rất nhiều luyện chế xác suất thành công." Thiên Hỏa Tôn giả trầm mặt phút chốc, dường như đang suy xét Tiêu Lăng mà nói, tiếp đó chậm rãi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, "Ghê, ta hiểu rồi, vậy theo ý ngươi lời nói, đem hài cốt dùng luyện chế mới thân thể." Tiêu Lăng thấy thế, trong lòng hơi cảm giác trấn an, lập tức cấp tốc hành động, đem Thiên Hỏa Tôn giả hài cốt thu vào trong nạp giới. Gặp Tiêu Lăng đem hài cốt lấy đi, trong chiếc nhẫn Thiên Hỏa Tôn giả, đối với Tiêu Lăng truyền ngôn nói. Mảnh này trong nham tương hỏa diễm tích dịch nhân là cái phiền toái không nhỏ, vì để tránh cho xung đột không cần thiết, chúng ta hẳn là nhanh chóng rời đi ở đây. Tiêu Lăng gật đầu một cái, lồng ánh sáng nứt ra trong nháy mắt, hắn liền bàn chân đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo bóng trắng, tựa như tia chớp nhanh chóng rời đi mảnh này tràn ngập nguy hiểm nham tương chi địa. Không gian lực lượng từ trong nạp giới khuếch tán, đem chung quanh nham tương ba động đều ngưng kết, bảo đảm an toàn của bọn hắn rút lui. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng nội tâm lẩm bẩm. Cũng không biết, trong nguyên tắc, Tiêu Viêm vì cái gì không đem Thiên Hỏa Tôn giả hài cốt lấy đi đâu. Nếu không phải như thế, cũng không cần chỉ dùng Vân Sơn cổ kia mới sơ giai đấu tông thân thể vì Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế tân sinh thân thể. Trong lòng của hắn mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều suy xét, động tác không chậm chút nào, nhanh chóng rời đi mảnh không gian này. Phù phù. Ở mảnh này yên lặng biển dung nham trên mặt, vừa không gió khẽ vuốt, cũng không sóng rạo rực. Ngẫu nhiên truyền đến bọt khí vỡ tan âm thanh, trở thành duy nhất đánh vỡ phần này tĩnh mịch nhỏ bé vang động. Đột nhiên, một tiếng đột ngột vạch nước âm thanh xé rách yên tĩnh, một thân ảnh từ sâu trong nham tương đột nhiên xông ra, toàn thân còn cuốn ngọn lửa vô hình, phản phất là từ địa ngục hỏa trong biển tránh thoát mà ra ác linh, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Bóng người kia chính là Tiêu Lăng. Ánh mắt của hắn kiên nghị, ngắm nhìn bốn phía, xác nhận mình đã an toàn từ cái kia phía nguy cơ tứ phía nham tương khu vực thoát thân. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được cảnh vật chung quanh biến hóa vi diệu, khẩn trương trong lòng dần dần tiêu tan. Nhưng mà, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia kinh tâm động phách từng màn, Tiêu Lăng trong lòng lại không khỏi nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên một tia nghĩ lại mà sợ. Rời đi Thiên Hỏa Tôn giả sáng tạo khối kia không gian lúc, Tiêu Lăng tao ngộ một đám chờ đợi thời gian dài hỏa diễm tích dịch nhân. Bọn chúng phản phất sớm đã dự liệu được hắn đến, mai phục tại không gian bên ngoài, chờ đợi chỗ kia trong không gian người xuất hiện thân. Đám kia hỏa diễm tích dịch nhân bên trong, dẫn đầu hai tên người thằng lằn thực lực phi thường cường đại, đã đạt đến đấu tôn cảnh giới. Mà khác theo sát phía sau hỏa diễm tích dịch nhân, mặc dù thực lực hơi thấp tại người dẫn đầu, nhưng mỗi cái cũng đều là đấu hoàng hoặc đấu tông cấp bậc cao thủ. Thực lực như vậy tổ hợp, cho dù là tại cường giả như Mây Trung Châu, cũng đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cảm thấy kiên kỵ, đủ để cùng tứ phương các cùng so sánh, thậm chí có thể càng cường đại hơn. May mắn chính là, Tiêu Lăng linh hồn lực tại thôn phệ vẫn lạc tâm viêm sau đó, lấy được tăng lên cực lớn, linh hồn cảnh giới nhất cử đột phá tới linh cảnh trung kỳ. Bằng vào cổ này cường đại linh hồn lực, Tiêu Lăng hướng về phía cái kia hai tên đạt đến đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân, thi triển ra ảo mộng linh ảnh. Cái kia hai tên đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân mặc dù thực lực hơn xa Tiêu Lăng, nhưng chúng nó lực lượng linh hồn lại có vẻ không đủ cường đại. Cho dù Tiêu Lăng đồng thời hướng hai cái này cường địch thi triển ảo mộng linh ảnh, cũng như cũ tại bọn chúng bày ra công kích phía trước, liền đã xảo diệu đưa chúng nó nhét vào dưới sự khống chế của mình. Tiêu Lăng còn rõ ràng mà nhớ kỹ, cái kia hai tên nguyên bản hung mãnh vô cùng hỏa diễm tích dịch nhân tại ảo mộng linh ảnh mê hoặc phía dưới, trở nên giống như mất phương hướng côn trùng, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tại khống chế cái này hai tên đấu tôn cấp bậc người thằng lằn sau, Tiêu Lăng liền thừa dịp loạn ra tay, đánh chết mấy tên đấu tông cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân. Thừa dịp cái kia hai tên đấu tông cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân chưa từ ảo mộng linh ảnh trong sương mù thanh tỉnh, Tiêu Lăng liền sớm đã giống như thoát dây cung chi tiễn, cấp tốc rút lui hiện trường. Đồng thời toàn lực thu liễm khí tức của mình, giống như u linh lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua, phi tốc cách xa cái kia phiến tràn ngập nguy hiểm nham tương thế giới. Lúc này, Thiên Hỏa Tôn giả thân ảnh từ viên kia trắng như tuyết trong nạp giới chậm rãi bay ra. Thân ảnh của hắn hư ảo, lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Lăng trên thân, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng chi tình, phản phất tại nhìn chăm chú lên một cái quái vật giống như mà nhìn xem Tiêu Lăng. Hảo tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế. Thiên Hỏa Tôn giả thanh âm bên trong mang theo rõ ràng kinh ngạc. Phía trước mặc dù đối với ngươi ôm lấy mong đợi, nhưng ta chính xác đánh giá thấp ngươi. Có thể từ những ngọn lửa kia người thằng lằn trong tay đào thoát, cái này cho dù là tại ta toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải chuyện dễ, cần trả giá tương đối lớn đại giới. Tiêu Lăng mỉm cười, khiêm tốn đáp lại nói, nghe tiền bối quá khen, lần này có thể thoát hiểm, thật sự là may mắn. Ta chỉ là tại phương diện linh hồn lực chiếm một chút ưu thế. Nếu là chỉ bằng vào tu vi, chỉ chỉ sợ ta đã sớm bị những ngọn lửa kia người thằng lằn đánh chết ở đó nham tương chi địa. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, nghi mặt nói, e linh hồn lực cũng là ngươi sức mạnh của bản thân, không thể coi thường. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, linh hồn lực liền như thế cường đại. Lão phu sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy cùng tuổi linh hồn lực có thể vượt qua ngươi. Tiềm lực của ngươi, viễn siêu tưởng tượng của ta. Nói xong, Thiên Hỏa Tôn giả tự giễu giống như cười cười, tiếp tục nói, e nhớ năm đó, ta tại ngươi cái tuổi này, mới chỉ bất quá là một kẻ chỉ là đấu linh. Nếu không phải là về sau thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ sợ ta cũng không cách nào đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Nghe xong Thiên Hỏa Tôn giả tán dương, Tiêu Lăng chỉ là nhàn nhạt cười cười, phản phất đối với lần này khích lệ sớm đã nhìn lắm thành quen. Ta Tiêu Lăng có thế có được hôm nay thành tựu, toàn bộ nhờ tự thân cố gắng, đương nhiên, cũng không thiếu được những cái kia nho nhỏ ngoại quải hỗ trợ. Những thứ này ngoại quải đi, tỉ như nói ngẫu nhiên lấy được thần bí, hoặc trong lúc lơ đãng thôn phệ dị hỏa, lại hoặc. Bất quá, những thứ này ngoại quải kỳ thực cũng là chính ta cố gắng kết quả đi. Chương 180, quay về nội viện. Lúc này, Thiên Hỏa Tôn giả âm thanh vang lên lần nữa, thanh âm của hắn đem so với phía trước mà nói, có vẻ hơi suy yếu. Tiêu Lăng, ta lực lượng linh hồn đã 10 phần yếu ớt, không thể duy trì quá lâu hình thái thực thể. Giúp ta chữa trị linh hồn nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Xin nhớ kỹ, ta trước mắt linh hồn trạng thái cũng không ổn định, thời gian cấp bách, ngươi nhất định phải nhanh chóng hành động. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Tiêu Lăng trên thân, trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi. Nghe xong Thiên Hỏa Tôn giả tự thuật, Tiêu Lăng nghiêm túc gật đầu một cái, đáp lại nói. Thiên Hỏa tiền bối, ngươi yên tâm đi, một khi chúng ta đến Già Nam học viện, đồng thời xử lý xong chuyện cần thiết vụ, ta sẽ lập tức lấy tay chuẩn bị chữa trị linh hồn cần tài liệu. Đối với khôi phục linh hồn lực thủ đoạn, trong tay của ta vẫn có không ít. Bởi vì kế thừa dược trần bí tịch cùng Già Nam học viện phong phú đan phương, Tiêu Lăng nắm giữ đan dược phối phương đông đảo, trong đó không thiếu có thể chữa trị linh hồn trân quý phối phương. Bởi vậy, đối với giúp Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn khôi phục vấn đề, đối với Tiêu Lăng mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, hắn nhẹ nói. Vậy thì cảm ơn ngươi, nếu như ngươi tại tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp quá trình bên trong gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào, tùy thời có thể hướng ta thỉnh giáo. Đã ngươi nguyện ý giúp ta, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt kinh nghiệm cùng kiến thức của ta. Tiêu Lăng gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, vậy ta trước hết cảm ơn tiền bối. Ngũ luân ly hỏa pháp, hay đối với môn đấu kỹ này, Tiêu Lăng thế nhưng là ôm lấy hứng thú thật lớn. Nó không chỉ có là một môn địa giai cao cấp đấu kỹ, càng ẩn chứa sâu không lường được tiềm lực. Nếu có thể lấy thể nội ẩn chứa dị hỏa làm mối, thi triển môn đấu kỹ này, quy lực của nó nhất định đem kinh thiên động địa, thậm chí đủ để cùng trời giai đấu kỹ cùng so sánh. Không chút nào khoa trương giảng, ngũ luân ly hỏa pháp, đối với Tiêu Lăng dạng này có thể kim dung đồng thời xúc nhiều loại dị hỏa chi lực người tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn tự hồ trở nên càng thêm trong suốt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính mình sắp trở về nạp giới. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả một lần nữa quay trở về trong nạp giới, Tiêu Lăng cũng không quá nhiều chậm trễ thời gian, thế là hắn quay đầu nhìn về thông hướng thiên phần luyện khí tháp thâm thúy cửa hang, không chút do dự xông thẳng tới. Chốc lát, Tiêu Lăng từ thiên phần luyện khí tháp thâm thúy cửa hang đạp không mà ra, thân ảnh của hắn tựa như trong bầu trời đêm một đạo màu lam lưu tinh, nhẹ nhàng đáp xuống đáy tháp trên bình đài khoảng không. Tóc dài tại sau lưng nhẹ nhàng lay động, lam kim sắc sợi tóc tại nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống lập lòe ánh sáng nhu hòa, phá lệ làm người khác chú ý. Lúc này, hai tên đang trong tu luyện trưởng lão cảm thấy trong tháp không gian ba động. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu chung quanh hắc ám, nhìn về phía cửa động phương hướng. Chỉ thấy một cái thiếu niên tóc xanh, thân ảnh của hắn phản phất không nhận trọng lực gò bó, không cần bất kỳ phụ trợ nào, liền có thể vững vàng trôi nổi tại giữa không trung. Khi bọn hắn thấy rõ thiếu niên tóc lam kia khuôn mặt lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô, Tiêu Lăng. Tiêu Lăng mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu một cái, ánh mắt của hắn tại hai tên trưởng lão trên người đảo qua, liền nhận ra bọn hắn. Hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chắp tay hành lễ, nói, Lưu trưởng lão, Triệu trưởng lão, thì ra hai vị ở đây, tiểu tử mới vừa từ phía dưới tu luyện trở về, quấy rầy hai vị thanh tu, xin hãy tha lỗi. Lưu trưởng lão, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, là trong học viện nổi danh thực chiến đạo sư, Triệu trưởng lão, ôn tồn lễ độ, là vị luyện đan sư, hai người cũng là già nam học viện thâm niên trưởng lão, tại Tiêu Lăng tuổi nhỏ lúc đều từng cho qua trợ giúp. Lưu trưởng lão cùng Triệu trưởng lão nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc cùng vui mừng. Lưu trưởng lão trước tiên lấy lại tinh thần tới, cười đáp lại, "Lê Tiêu Lăng, ngươi cũng không dùng cùng chúng ta xin lỗi, chúng ta ở đây vốn là thủ hộ cùng quan sát. Ngươi có thể từ thiên phần luyện khí tháp phía dưới tu luyện trở về, có thể thấy được tu vi của ngươi lại có tinh tiến, thực sự là thật đáng mừng." Triệu trưởng lão có chút chần chờ hỏi, "Lê Tiêu Lăng, ngươi đây là..." Rõ ràng đối với Tiêu Lăng có thể không tá trợ bất luận ngoại lực gì, liền có thể đạp không mà đi, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tiêu Lăng mỉm cười, giải thích nói, "Khi ta tại trong thiên phần luyện khí tháp thôn phệ cái kia đóa vẫn là tâm viêm đại bộ phận bản nguyên, tu vi được tăng lên, bây giờ đã là đạt đến đấu tông cảnh giới." Nghe được Tiêu Lăng xác nhận, hai vị trưởng lão không tự chủ được hít một hơi thật sâu. Mặc dù trong lòng bọn họ sớm đã có dự cảm, Tiêu Lăng bế quan sau thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng, thậm chí có hy vọng đạt đến đấu tông cảnh giới. Nhưng mà, khi Tiêu Lăng chân chính đứng ở trước mặt bọn hắn, xác nhận đột phá của mình, trong lòng bọn họ dự cảm tự hồ trở nên không có ý nghĩa. Tiêu Lăng thành tựu làm cho người chấn kinh, nhất là hắn trẻ tuổi bề ngoài bất quá mười mấy tuổi niên kỷ, cũng đã đạt đến rất nhiều người tha thiết ước mơ đấu tông cảnh giới. Phần này thiên phú và thực lực, thực sự để cho người ta khó có thể tin, nhưng lại không thể không vì đó tán thưởng. Mắt thấy hai vị trưởng lão mặt bên trên vẻ khiếp sợ, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng dương lên khóe miệng, lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Hắn cũng không có ở trên việc này dừng lại lâu, mà là đem đề tài nhẹ nhàng mang qua, phản phất đây hết thảy đối với hắn mà nói, bất quá là nước chảy thành sông tất nhiên kết quả. Sau đó, Tiêu Lăng mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái xưa cũ ấm hình dáng vật chứa, chính là chứa vẫn lạc tâm viêm tụ hỏa hồ. Lưu trưởng lão, Triệu trưởng lão, cái này tụ hỏa hồ bên trong, chứa chính là cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm, bây giờ ta đã đưa nó đại bộ phận bản nguyên thôn phệ, bây giờ liền phải giao cho học viện chiếu kháng. Tiêu Lăng thanh âm bên trong mang theo một tia nhẹ nhõm, hắn đem tụ hỏa hồ đưa về phía hai vị trưởng lão. Vẫn lạc tâm viêm đại bộ phận bản nguyên đã bị ta hấp thu, nó lực lượng bây giờ mặc dù không bằng trước kia, nhưng linh trí lại bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, trở nên giống như ấu niên thuần chân. Tiêu Lăng âm thanh bình tĩnh mà kiên định, tiếp tục giải thích nói. Chỉ cần học viện có thể cẩn thận bồi dưỡng, cùng nó thành lập được thâm hậu tình cảm mối quan hệ, nó sẽ vì học viện các học viên cung cấp đầy đủ tâm viêm chi lực, gia tốc bọn hắn tu luyện tiến trình. Theo thời gian trôi qua, vẫn là tâm viêm không chỉ có thể khôi phục những ngày qua thực lực, càng có thể trưởng thành lên thành già nam học viện thủ hộ linh hỏa, tại học viện gặp phải khốn cảnh thời điểm, vì học viện tăng thêm một phần bảo đảm. Lưu trưởng lão cùng Triệu trưởng lão nghe vậy, trên mặt ý cười càng nồng đậm. Bọn hắn nhiều năm với thiên đốt luyện khí trong tháp tu luyện, cánh vác thủ hộ vẫn là tâm viêm nhiệm vụ quan trọng, đối với viên này dị hỏa sớm đã bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm. Tiêu Lăng, ngươi những lời này thật là làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Lưu trưởng lão tràn đầy cảm xúc nói, ở ngày xưa vẫn là tâm viêm tính tình dữ dằn, khó mà cùng chúng ta hài hòa ở chung, bây giờ có dạng này một cái lần nữa thành lập tình cảm liên hệ cơ hội, chúng ta nhất định trân quý. Triệu trưởng lão cũng biểu thị đồng ý. Nói, đúng là như thế, chúng ta cùng vẫn lạc tâm viêm cùng chung nhiều năm, đối với nó cảm tình không phải bình thường. Bây giờ nó trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, đúng là chúng ta càng sâu cùng tình cảm thời cơ tốt. Nói xong, hai vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mở ra tụ hỏa hồ, một tia yếu ớt hỏa diễm từ trong bay ra, mặc dù sức mạnh không bằng trước kia, nhưng vẫn như cũ tản ra đặc biệt tia sáng cùng nhiệt độ. Vẫn lạc tâm viêm chậm rãi phiêu đãng mà ra, nó hình thái trở nên cực kỳ nhỏ bé. Phản phất một đoàn vừa mới đốt ngọn lửa nhỏ, lập lề nhu hòa mà yếu ớt quang huy. Nó trong không khí khẽ đung đưa, tự hồ đối với bất thình lình tự do cảm thấy vừa hiếu kỳ lại có chút ngại ngùng. Vẫn lạc tâm viêm giống như một cái chưa bao giờ thấy qua việc đời tiểu hài, bị hai vị trưởng lão cái kia tràn ngập chờ mong cùng từ ái ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, động tác của nó có vẻ hơi chần chờ cùng không được tự nhiên. Nó nhẹ nhàng ở giữa không trung nhảy lên, tự hồ là đang hướng về hai người chào hỏi. Lưu trưởng lão cùng Triệu trưởng lão nhìn xem đóa này đã từng vô cùng cường đại, bây giờ lại trở nên như trẻ thơ vậy cùng yếu ớt dị hỏa, trong mắt của bọn hắn không khỏi toát ra sâu đậm triều mến chi tình. Lúc này, hai vị trưởng lão ở giữa bắt đầu lẫn nhau treo gẹo. Lưu trưởng lão một tay lấy cẩn thận viêm nâng ở mình trong lòng bàn tay, cười nhìn về phía Triệu trưởng lão. Ta chiếu kháng vẫn là tâm viêm 15 năm, đối với nó hiểu rõ có thể so sánh ngươi sâu nhiều, hẳn là để ta tới dạy bảo nó. Triệu trưởng lão không cam lòng tỏ ra yếu kém, phản bác, Reta thế nhưng là chiếu kháng 20 năm, đối với nó tính khí mò được nhất thanh nhị sở, ta có tư cách hơn tới bồi dưỡng nó. Nói đi, liền đưa tay ra cánh tay, muốn từ Lưu trưởng lão trong tay đem Vẫn Lạc Tâm Viêm cho cướp đi. Hai vị trưởng lão ngươi một lời ta một lời, tranh luận không ngừng, nhưng nụ cười trên mặt lại vẫn luôn chưa giảm. Tiêu Lăng đứng ở một bên, nhìn xem hai vị trưởng lão tương tác, trên mặt cũng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Nhưng vào lúc này, Thiên Hỏa Tôn giả âm thanh tại Tiêu Lăng trong đầu vang lên, kẻ đem Vẫn Lạc Tâm Viêm phó thác cho cái này một số người, tin tưởng nó sẽ lấy được cẩn thận nhất che chở, đây đối với nó tới nói, đúng là một cái lý tưởng an bài. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại yên tâm, tự hồ đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể tìm tới một cái có thể cho nó quan tâm cùng bảo vệ hoàn cảnh mà cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trong lòng yên lặng đáp lại nói, tiền bối thỉnh an tâm, và Nam học viện chắc chắn quý trọng Vẫn Lạc Tâm Viêm, giống như đối đãi chí bảo. Nếu như ngài sau này tưởng niệm nó, chờ ngài tái tạo nhục thân sau đó, vì thời chào mừng ngài đến đây thăm. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền không cần phải nhiều lời nữa, hướng hai vị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, lập tức cất bước hướng Thiên Phần Luyện Khí Tháp đi ra ngoài. Ven đường đi qua Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện tràn chỗ, đông đảo học viên ánh mắt nhao nhao bị Tiêu Lăng hấp dẫn. Bọn hắn gặp được Tiêu Lăng, nhao nhao đã dừng lại trong tay tu luyện, hướng hắn hành lễ đồng thời nhiệt tình chào hỏi. Tiêu Lăng trưởng lão, đã lâu không gặp, cảm giác thực lực của ngài lại trở nên mạnh mẽ. Một vị nam học viên nhịn không được tán thán nói, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đúng vậy a, Tiêu Lăng trưởng lão, ngài khí độ càng bất phàm. Một vị khác học viên cũng phụ họa nói, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ. Lúc này, một vị nữ học viên âm thanh càng vang dội, kể hơn nửa năm không thấy, Tiêu Lăng trưởng lão, ngài tự hồ lại trở nên đẹp trai. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia ngượng ngùng, nhưng cũng khó nén trong lòng hoa si chi tình. Tiêu Lăng mỉm cười, hướng bọn hắn gật đầu một cái, đáp lại nói, kể cảm ơn mọi người quan tâm, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy các ngươi tiến bộ. Con đường tu luyện dài dằng dặc mà gian khổ, hy vọng các ngươi đều có thể kiên trì bền bỉ, không ngừng đột phá bản thân. Tại Già Nam học viện, Tiêu Lăng thái độ đối đãi học viên từ đầu đến cuối đều tương đối ôn hòa. Mỗi khi hắn thân ở luyện dược hệ, gặp phải các học viên đến đây thỉnh giáo, chỉ cần thời gian cho phép, Tiêu Lăng đều biết kiên nhẫn vì bọn họ giải đáp nghi hoặc. Chính là Tiêu Lăng phần này khiêm tốn người thân thiết tính tình, khiến cho hắn tại trong Già Nam học viện giành được đông đảo học viên kính trọng. Lời của hắn ấm áp mà cổ vũ nhân tâm, để cho tại chỗ các học viên đều cảm thấy một loại sức mạnh rót vào. Tiêu Lăng thân ảnh tại trong tầm mắt của bọn hắn dần dần đi xa, nhưng lời của hắn ngữ cùng cổ vũ lại như cùng loại tử đồng dạng, ở trong lòng bọn hắn mọc rễ nảy mầm. Theo những học viên này truyền miệng, Tiêu Lăng xuất quan tin tức cấp tốc tại nội viện bên trong truyền ra, trở thành đám người chủ đề nóng tiêu điểm. Đại gia nhao nhao ngờ tới, thời gian qua đi gần tới một năm bế quan, bây giờ Tiêu Lăng thực lực lại sẽ đạt tới một cái như thế nào độ cao. Già Nam học viện nội viện. Theo một hồi vi diệu không gian ba động nhẹ nhàng đẩy ra, Tiêu Lăng thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Tô Thiên đại trưởng lão trong sân. Trong sân, Tô Thiên đại trưởng lão đang chui tại chồng chất công vụ như núi bên trong, đột nhiên, hắn cảm giác được trong sân dị động, ánh mắt như điện, hướng ba động đầu nguồn quăng tới dò xét ánh mắt. Nhìn thấy Tiêu Lăng thân ảnh, Tô Thiên đại trưởng lão trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn để cây viết trong tay xuống, đứng dậy, cười vang nói, ê ha ha, Tiêu Lăng, ngươi xuất quan. Nhìn ngươi quanh thân tản ra khí thế, chắc là đột phá đến đấu tông cảnh giới a. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, mặt mỉm cười, đáp lại nói, ê chính là, đa tạ học viện cùng Tô Thiên đại trưởng lão tín nhiệm, để cho ta có thể thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên chi lực, bây giờ đã thành công đột phá tới đấu tông. Tô Thiên đại trưởng lão cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy vui mừng, kỳ hảo, hảo. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi là học viện chúng ta kiêu ngạo, chuyện này đối với ngươi cùng học viện cũng là rất có ích lợi, ta tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, kẻ không có học viện vung trồng, sẽ không có ngày nay Tiêu Lăng. Bỗng nhiên, Tô Thiên đại trưởng lão dường như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một vòng hài hước tia sáng, hắn cười nhẹ mở miệng nói. Đúng, Tiêu Lăng, mấy cái kia nha đầu đối với ngươi thế nhưng là quan tâm đầy đủ. Gần nhất các nàng thường xuyên đến chỗ của ta, hỏi thăm ngươi bế quan tình huống, đối với ngươi ngược lại là có chút lo lắng. Tiêu Lăng nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lúng túng nụ cười, hắn ho nhẹ một tiếng, xảo diệu dời đi chủ đề để Tô Thiên đại trưởng lão, liên quan tới Vẫn Lạc Tâm Viêm tình huống mới nhất, ta có cần thiết kỹ càng hướng ngài hồi báo một chút. Sau đó, Tiêu Lăng liền đem Vẫn Lạc Tâm Viêm tình huống cụ thể hướng Tô Thiên Đại Trưởng Lão êm tai nói. Tô Thiên Đại Trưởng Lão nghe, trong mắt lóe lên một vòng vội vàng, rõ ràng đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện trạng tràn đầy hứng thú. Hắn đều có chút không thể chờ đợi, muốn tận mắt chứng kiến một chút Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ là cái gì tình huống. Hai người tại trong sân tán gẫu một phen, chủ đề từ Vẫn Lạc Tâm Viêm bồi dưỡng đến học viện tương lai, không chỗ nào mà không bao lấy. Nắng chiều ánh sáng nhu hòa dần dần phủ kín viện lạc, Tô Thiên Đại Trưởng Lão chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời đi, hắn hướng Tiêu Lăng nói, "Ê Tiêu Lăng, ta cần đi kiểm tra một chút Vẫn Lạc Tâm Viêm tình trạng, liền không cùng ngươi lâu nói chuyện." Tiêu Lăng cũng không có ở chỗ này làm nhiều dừng lại, đưa mắt nhìn Tô Thiên Đại Trưởng Lão thân ảnh càng lúc càng xa, sau đó hắn liền quay người, bước lên trở về chính mình sân đường đi. Chương 181, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên biến hóa. Tiêu Lăng đứng tại sân cửa vào, dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, pha tạp mà vẫy vào trên người hắn. Hít sâu một hơi, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập quen thuộc hương hoa cùng nhàn nhạt mùi dược thảo. Ánh mắt của hắn xuyên qua rào chắn, rơi vào đình viện trung ương. Nơi đó, một gốc cổ lão tùng bách dưới cây, một vị nữ tử chính như thơ như vẽ mà đảo thuốc. Nàng thân mang một kiện màu tím nhạt áo tơ, trên vạt áo thêu lên tinh xảo hoa lan, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, tựa như ngày xuân bên trong nhu hòa gợn sóng. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống đến bên hông, nhu thuận quét sạch trạch, bị một đầu cùng màu hệ dây lụa nhẹ nhàng buộc lên, mấy sợi sợi tóc theo gió dương nhẹ, nổi bật nàng trắng nõn cổ. Dương quang xuyên thấu qua tùng bách cành lá, pha tạp mà vẫy vào trên người nàng, tạo thành một bức động lòng người quang ảnh giao thoa. Ngón tay của nàng tinh tế mà thon dài, mỗi một lần đảo động dược liệu đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy mà hữu lực, phảng phất là tại đàn tấu một bài im lặng giai điệu. Trong đình viện hoa cỏ tự hồ cũng cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nhao nhao hướng về phương hướng của nàng ưu tiên, dường như đang hướng vị mỹ nhân này gửi lời chào. Chung quanh nàng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược thảo hương, hỗn hợp có bùn đất cùng lá tùng khí tức, tạo thành một bức yên lặng duy mỹ hình ảnh, để cho người ta một mắt khó quên, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tiểu Y Tiên tự hồ cảm nhận được Tiêu Lăng ánh mắt, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức bị một vòng khó mà nắm lấy mỉm cười thay thế. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng phủ nhẹ trên người bụi trần, hướng Tiêu Lăng đi tới. "Tiêu Lăng, ngươi trở về." Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, phản phất tại che giấu nội tâm ba động. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đi vào trong đình viện, hướng về Tiểu Y Tiên phất phất tay, "Kệ tiên nhi, đã lâu không gặp, ta rời đi trong khoảng thời gian này, có hay không nhớ ta?" Tiểu Y Tiên trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng buông xuống mi mắt, nhẹ nhàng cắn cắn môi sừng, dường như đang do dự trả lời như thế nào. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong mắt lập lòe tinh quang, nhếch miệng lên một vòng dí dỏm mỉm cười, phản phất mang theo vài phần trêu tức, nhẹ nói, "Kệ Tiêu Lăng, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, thực sự là không biết xấu hổ." Thanh âm của nàng mặc dù mang theo trách cứ, lại không thể che hết phần kia gặp lại vui sướng. Tiêu Lăng trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên, thanh âm của hắn nhu hòa mà giàu có từ tính, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu chọc, "Ngươi có hay không nghĩ tới ta làm sao biết? Nhưng ta phải thừa nhận, ta ngược lại thật ra có đôi khi sẽ nhớ ngươi." Nhìn thấy trong sân Tiêu Lăng thân ảnh, một bên Thanh Lân trong mắt lóe lên một vòng hào quang sáng tỏ, tâm tình của nàng trong nháy mắt trở nên vui sướng. Nàng giống như là bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn, cước bộ nhẹ nhàng chạy tới Tiêu Lăng bên cạnh, trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu vui sướng. "Tiêu Lăng thiếu gia, ngươi cuối cùng trở về." Thanh Lân thanh âm trong trẻo mà tràn ngập sức sống, nàng cơ hồ là toát ra đi tới Tiêu Lăng trước mặt, hai mắt lập lòe như sao tia sáng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nhìn xem Thanh Lân khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác ấm áp. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thân thiết cùng cưng chiều. "Đúng vậy, Thanh Lân, ta trở về." Tiêu Lăng ánh mắt tại Thanh Lân trên thân dừng lại phút chốc, chú ý tới trên người nàng biến hóa. Thiếu nữ trước mắt đã xuất rơi vào càng duyên dáng yêu kiều. Mái tóc dài của nàng như ngọc xanh như thác nước rủ xuống đến bên hông, mỗi một sợi tóc đều tự hồ dưới ánh mặt trời lập lòe sinh mệnh ánh sáng lộng lẫy. Hai tròng mắt của nàng giống như ngày xuân bên trong tối hồ nước trong veo, màu xanh biếc dạt dào, lộ ra một cổ không nhiễm bụi trần tinh khiết. Thân mang một kiện đạm nhã váy liền áo, vải áo nhu hòa như mây, màu sắc là đầu mùa xuân lúc liễu mầm sơ lộ xanh nhạt, váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất nàng chính là cái kia từ trong tranh đi ra tiên tử. Trên váy nhẵn nhụi kim sắc theo thùa, tựa như dương quang vẫy vào trên lá xanh pha tạp quang ảnh, tăng thêm mấy phần cao quý mà không mất đi hoạt bát khí chất. Da thịt trắng nõn trắng hơn tuyết, giống như thượng đẳng nhất dương chi mỹ ngọc, lộ ra nhàn nhạt lộng lẫy. Dáng người cao gầy mà cân xứng, mỗi một cái động tác đều toát ra ưu nhã cùng tự nhiên. Tuế nguyệt như thoi đưa, qua trong giây lát, cái kia đã từng ngây thơ vị thoát nhát gan nữ hài đã thuế biến, hóa thân là một vị phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Thời gian ma luyện, không chỉ có giao cho nàng uyển chuyển dáng người, càng ở đó một vũng trong con ngươi trong suốt, lắng động ra mấy phần thành thục tia sáng cùng kiên định không thay đổi tín niệm. Thanh Lân cảm nhận được Tiêu Lăng trên bàn tay truyền đến nhiệt độ, cái kia dòng nước ấm xuyên thấu qua sợi tóc của nàng, thẳng đến trong lòng. Nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu, lại không có trốn tránh, ngược lại là nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến vào phần kia ấm áp bên trong. Theo Tiêu Lăng quay về, trong sân bầu không khí trở nên càng thêm hoạt động mạnh. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ngồi quanh ở Tiêu Lăng chung quanh, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò. Tiểu Y Tiên khẽ hé môi son, phá vỡ trầm mặc ghê Tiêu Lăng, lần này ngươi thôn phệ dị hỏa, cảm giác như thế nào? Có biến hóa gì? Có hay không bị thương gì? Tiêu Lăng nhìn xem trước mắt hai thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó che giấu hưng phấn. Ta không chỉ thành công thôn phệ dị hỏa, tu vi càng là có bay vọt về chất, bây giờ, ta đã đưa thân đấu tông chi cảnh. Tiêu Lăng trong giọng nói để lộ ra tự hào cùng kiên định. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ngửi này tin vui, trong mắt lập tức phóng ra ngạc nhiên tia sáng. Đấu tông, đó là một cái người tu luyện hướng tới độ cao, cho dù là tại cường giả như Mây Trung Châu, cũng có thể khai tông lập phái, mà tại Tây Bắc Đại Lục, càng là thuộc về tối cường đám người kia. Thanh Lân nhịn không được hưng phấn trong lòng, thốt ra, Tiêu Lăng thiếu gia, ngươi thực sự là thật lợi hại, lúc nào cũng ưu tú như vậy, để cho người ta hâm mộ không được. Trong giọng nói của nàng toát ra tràn đầy thiếu nữ tình cảm, vừa có khâm phục lại không mất thiện cảm vui. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng cười nhìn về phía hai nữ, trong giọng nói tràn đầy cổ vũ, ê ha ha, các ngươi sớm muộn cũng có thể đạt đến ta cảnh giới bây giờ. Đấu tông đối với các ngươi tới nói, bất quá là điểm xuất phát thôi. Tại Tiêu Lăng trong cảm giác, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tu vi, cùng hắn bước vào lòng đất nham tương thế giới phía trước so sánh, đều có rõ rệt bay vọt. Bây giờ Tiểu Y Tiên đã tấn thăng đến đấu hoàng chi cảnh, nhờ vào Tiêu Lăng vị này kim chủ cung cấp đủ loại độc dược, để cho hắn có thể thôn phệ luyện hóa, tu vi giống như ăn cơm uống nước, phi tốc đề thăng. Nếu không phải Tiêu Lăng cùng Dược Trần cố tình khống chế Tiểu Y Tiên đối với độc dược thu hút lượng, thêm nữa hắc giác vực độc dược tài nguyên có hạn, Tiểu Y Tiên tu vi chỉ sợ sớm đã đột phá tới đấu tông. Đến nỗi Thanh Lân, tại Bích Xà Tam Hoa Đồng cùng các loại đan dược phụ trợ, mặc dù bây giờ tu vi không bằng Tiểu Y Tiên, nhưng cũng vững vàng đạt đến sơ giai đấu vương cảnh giới. Mà tại Tiêu Lăng bế quan tu luyện trong lúc đó, nàng càng là thu phục hai đầu lục giai loài rắn ma thú, bằng vào những thứ này xà sủng cùng Bích Xà Tam Hoa Đồng kỳ dị thủ đoạn, cho dù là đối mặt bình thường đấu tông, nàng cũng đủ để ứng đối tự nhiên. Tiêu Lăng ánh mắt tại hai vị tuyệt mỹ trên người thiếu nữ chậm rãi đảo qua, trong mắt lộ ra sâu đậm vui mừng chi tình. Trong khoảng thời gian này, các ngươi khổ cực. Tại ta rời đi thời kỳ, các ngươi vẫn như cũ kiên trì khắc khổ tu luyện, phần này nghị lực cùng cố gắng, thế nhưng là vô cùng khó được. Tiểu Y Tiên khe khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười thản nhiên, nói ở đây không đáng gì khổ cực. Có thể có chỗ tiến bộ, không thể rời bỏ ngươi cung cấp quý giá tài nguyên, cùng với Dược Trần tiền bối dốc lòng chỉ đạo. Ngược lại là ngươi, vừa mới đột phá tới đấu tông cảnh giới, càng cần hơn củng cố căn cơ. Thanh Lân cũng gật đầu phụ họa, nghe chính xác như thế, Tiêu Lăng thiếu gia. Đột phá tuy là việc vui, nhưng cũng không thể vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Củng cố cảnh giới, mới có thể trong tương lai trên đường đi được càng xa. Tiêu Lăng mỉm cười, ân, các ngươi yên tâm, liên quan tới tu luyện sự tình, ta tự có chừng mực. Đúng, Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt học tỷ đâu? Như thế nào không thấy các nàng? Sớm tại bước vào đình viện sau đó không bao lâu, Tiêu Lăng liền thi triển ra linh hồn cảm giác lực tra xét rõ ràng, nhưng mà đình viện thậm chí quanh mình khu vực cũng chưa từng phát hiện Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt nửa điểm dấu vết. Tiểu Y Tiên mỉm cười, trong mắt lập lòe dí dỏm tia sáng, nhẹ giọng dẻo dẻo nói, Tử Nghiên nha đầu kia, vừa nghe đến ma thú sơn mạch có y vẫy rồng hương quả cho tin tức, liền theo không nén được. Sáng nay nàng còn ở lại chỗ này chơi đùa dược liệu, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng người. Ta nghe nói, nàng là từ một người học viên nơi đó lấy được tin tức này, lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, liền vội vàng mà đi ma thú sơn mạch tầm bảo. Thanh Lân che miệng cười khẽ, Nói tiếp rồi còn không phải sao, Hàn Nguyệt học tỷ lo lắng nàng một người sẽ có nguy hiểm, liền cũng đi theo. Hai người bọn họ, một cái tánh tình nóng nảy yêu thám hiểm, một cái thì lúc nào cũng không yên lòng, lúc nào cũng làm bạn mà đi, thực sự là một đôi dễ cộng tác. Tiêu Lăng nghe xong, trên mặt đã lộ ra hiểu ý mỉm cười, ha ha, vẫy rồng hương quả đối với Tử Nghiên dạng này loài rồng ma thú tới nói, quả thật có khó mà kháng cự dụ hoặc. Nàng chắc chắn cấp tốc không kịp đem muốn nếm thử. Tất nhiên các nàng đã xuất phát lâu như vậy, chắc hẳn cũng sắp thắng lợi trở về. Tiểu Y Tiên gật đầu biểu thị đồng ý, trong giọng nói để lộ ra đối với hai vị bằng hữu quan tâm, kể chính xác, có Hàn Nguyệt học tỷ đi theo, Tử Nghiên hẳn sẽ không làm ra quá mạo hiểm chuyện. Chúng ta lại kiên nhẫn chờ chút, các nàng có lẽ cũng tại trên đường trở về. Thanh Lân cũng nói theo, kể đúng a, các nàng sau khi trở về, nhất định sẽ mang về rất nhiều có ý tứ đồ vật. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong đâu. Tiêu Lăng trên mặt lộ ra trấn an nụ cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu, giọng ôn hòa, tất nhiên các nàng đều hiểu được phân tất, chúng ta cũng không cần quá nhiều sầu lo. Nói đến, ta tại Thiên Phần luyện khí tháp tầng dưới chót bế quan lúc, chính xác gặp một số không giống bình thường chuyện. Đợi các nàng sau khi trở về, ta sẽ từ từ giảng thuật cho các ngươi nghe. Hắn có chút dừng lại, nói tiếp đi, kể bất quá, ta còn có vị tiền bối muốn giới thiệu cho các ngươi quen biết nhận biết. Nghe lần này ngôn ngữ, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên trong chốc lát tới hứng thú, cùng nhau đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng mỉm cười, đưa tay ra, hướng về phía trên ngón tay đeo viên kia trắng như tuyết nạp giới nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, sau đó, một đạo quang mang từ trong tay hắn trong nạp giới tránh ra. Theo tia sáng tiêu tan, một vị thân hình có chút mượt mà, nhưng khí chất có chút bất phàm lão giả, liền xuất hiện tại trước mặt Tiêu Lăng. Người này chính là Thiên Hỏa Tôn giả, mặc dù chỉ là linh hồn hình thái, thế nhưng cổ ung dung không vội khí chất cùng ánh mắt thâm thúy, vẫn như cũ để cho người ta không dám khinh thường. Thiên Hỏa Tôn giả vừa mới hiện thân, đầu tiên là hướng về Tiêu Lăng khẽ gật đầu, sau đó ngắm nhìn bốn phía, dùng hơi xúc động ngữ khí nói, đã qua nhiều năm như vậy, lão phu chung quy là từ cái kia đáng chết chỗ đi ra. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, ê ha ha, vậy liền chúc mừng Thiên Hỏa Tôn giả tiền bối. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, tiếp tục nói, ê vị tiền bối này tên là Diệu Thiên Hỏa, thế nhân gọi hắn là Thiên Hỏa Tôn giả. Ta trong lòng đất nham tương thế giới ngẫu nhiên gặp hắn, đồng thời đem hắn mang ra nơi đó. Thuận tiện nhất lên, Thiên Hỏa Tôn giả tiền bối, chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm phía trước một vị chủ nhân. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trong mắt đều không hẹn mà cùng mà thoáng qua một tia kính sợ. Tại đấu khí đại lục, cường giả đấu tôn là vô số người tu luyện ngưỡng vọng tồn tại, tên của bọn hắn thường thường đại biểu cho một đoạn truyền kỳ. Liếc nhau, hai nữ gần như đồng thời hướng Thiên Hỏa Tôn giả thi lễ một cái, cung kính hô, vị vãn bối gặp qua Thiên Hỏa tiền bối. Bất quá, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân mặc dù đối với Thiên Hỏa Tôn giả khi còn sống thực lực cảm thấy kinh ngạc, nhưng hai nữ rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính. Dù sao, bên cạnh bọn họ đã có dược trần loại tồn tại này, một vị trước người tu vi đạt đến đấu tôn đỉnh phong bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đủ để cho bọn hắn đối với những khác cường giả bảo trì bình hòa tâm tính. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ gật đầu, mặt mỉm cười, đón nhận hai người cấp bậc lễ nghĩa, e không cần đa lễ, các ngươi cũng là Tiêu Lăng đồng bạn, cũng chính là bằng hữu của ta. Sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trên thân đánh giá một phen, sau đó chợt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.